Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 130 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bao tử lập tức triển khai ra chức năng tìm kiếm, nói, chủ nhân, bên kia trong sông có người rơi xuống nước. Hàn Mộ Vi cắn môi dưới, nhanh chóng chạy qua bên đó, có mấy người cũng đi theo Hàn Mộ Vi chạy qua đó, nhìn đến nước sông chảy xiết, một tiểu nam hài đang ở trong nước giãy giụa thực nhanh chóng bị chìm xuống phía dưới, liền biến mất trước mắt tất cả những người đang đứng xem ở xung quanh, người chung quanh nhịn không được nóng nảy lên, nhưng người vây xem cũng phần lớn là không biết, chỉ có thể nhìn một màn này mà sốt ruột. Một người tuổi trẻ nam tử đứng ở phía sau đám người, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Anh ta biết bơi, chính là anh ta từng xem rất nhiều thí dụ khi cứu người ta, nạn nhân quá hoảng sợ vùng vẫy sẽ kéo mình chìm xuống dưới cùng chết luôn. Thậm chí có chút người là cứu người, lại bị cứu người không cẩn thận đá một chân, chính mình ngược lại chết đuối bỏ mình. Anh ta lại là con trai độc nhất ở trong nhà, hơn nữa mới vừa thi đậu đại học tốt nhất Giang Thành, hiện tại là nghỉ hè về nhà. Nếu là cứu người mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba mẹ anh ta sẽ phải làm thế nào? Nam tử tuổi trẻ trong lòng mâu thuẫn mà giãy giụa, giây tiếp theo, liền thấy một cái thân ảnh nhỏ xinh màu trắng từ bên cạnh người mình phóng qua, nhanh chóng đã nhảy xuống dưới sông. Người chung quanh có chút kinh hô ra tiếng, nam tử tuổi trẻ cũng nhịn không được tiến lên vài bước khẩn trương mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Là một người, thoạt nhìn hình như là một tiểu cô nương tầm 16 tuổi, tiểu cô nương ăn mặc đồng phục của Giang Thành nhất trung, thoạt nhìn rất là gầy yếu, nhưng như vậy một cái thân thể gầy nhỏ, lại ở trong dòng nước sông chảy xiết kia cực kỳ kiên định cùng nhanh chóng hướng tiểu nam hài đang sắp chết đuối ở bên kia. Tiểu nam hài đã chỉ còn lại có một cái đầu, uống vào không ít thủy, mắt thấy liền phải chìm xuống. Người chung quanh đều khẩn trương mà nhìn một màn này, nhưng chân chính dám nhảy xuống thì cũng không được mấy người, nam tử tuổi trẻ nhìn người chung quanh yên lặng mà cúi đầu. Anh ta biết những người đang ở chung quanh này hoặc là không biết bơi lội, hoặc là cùng anh ta có tâm trạng giống nhau, lo lắng cứu người không thành ngược lại hại chết chính mình. Một người phụ nữ trung niên chạy xe đạp đi ngang qua thấy cảnh tượng như vậy, gấp đến độ chạy đến phía dưới chân cầu cầm một cây gậy trúc hướng tới sông duỗi ra. Cô nương, đợi lát nữa không sức lực bắt lấy nó à. Lại có mấy người qua đi, đều là không biết bơi, vội vàng tìm các loại phương thức hỗ trợ cùng giúp đỡ. Nam tử tuổi trẻ cắn môi dưới, nhìn tiểu cô nương trong dòng sông nước chảy xiết kia đang cố hướng tới phía tiểu nam hài kia thật vất vả mới đến được vị trí của tiểu nam hài, mà tiểu nam hài cũng đã bắt đầu chìm dần xuống. Tiểu cô nương cắn răng, hít sâu một hơi, trực tiếp đem đầu chính mình vùi xuống dưới nước. Nam tử tuổi trẻ trừng lớn đôi mắt cũng đi theo chạy đến dưới chân cầu trừng lớn đôi mắt khẩn trương mà nhìn một màn này. Anh ta vô cùng lo lắng tiểu cô nương sẽ như điều ban đầu sợ hãi cứu người không được mà ngược lại sẽ hại chết chính mình, đặc biệt là tiểu cô nương cả người nhỏ nhắn căn bản không thể với tới tiểu nam hài kia. Một giây, hai giây, ba giây, không đến một phút đồng hồ thời gian, nam tử tuổi trẻ lần đầu tiên cảm nhận được sống một giây bằng một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc tim anh ta đập chậm lại một nhịp thời điểm ngực cũng hơi trầm xuống, đầu tiểu cô nương rốt cuộc một lần nữa lộ ra mặt nước. Mà trong tay coi thình lình chính kéo lấy tiểu nam hài kia. Người chung quanh kinh hỉ mà kêu ra tiếng, người phụ nữ lúc nãy đưa cây gậy trúc ra hô to. Tiểu cô nương, mau mau bắt lấy cây gậy trúc này. Kia tiểu nam hài thoạt nhìn cũng có 7-8 tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng đối với một tiểu cô nương gầy yếu mà nói thì vẫn là quá nặng. Huống chi lúc cô nhảy xuống sông nước đã chảy rất xiết còn phải lặn xuống nước tìm tiểu nam hài kia. Hiện tại có thể thấy sắc mặt của cô đã xanh dần rồi, liền biết cô đã không còn có được bao nhiêu sức lực. Tiểu cô nương cắn răng kéo tiểu nam hài muốn bắt lấy cây gậy trúc nhưng dòng nước thật sự chảy rất xiết, mỗi lần đều với không tới lại bị vọt tới hạ lưu cách trương.